Dừng, thừa lúc bị đánh bay ra ngoài, Kỳ Mặc thân hình còn lơ lửng trên không liền vội thét lên ầm ĩ. Không gọi không được vì Cố Độc Hành đã như theo sát như bóng hình. Hắn lại sắp tung ra một trầu ngược đãi nữa. Hảo hán không chấp thiệt thòi trước mắt, cách chương.